sự rung động có chủ ý. Chương 91, khoe giấy đăng ký kết hôn, rất biết cách nắm bắt lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc da của Trung Minh Diệu vốn đã rất trắng, lúc này vì quá đỗi kinh ngạc mà càng trở nên trắng bệch. Không chút huyết sắc, chỉ có ánh chiều tà đỏ như máu hát lên gương mặt cậu, khiến cả người toát lên vẻ bi thương và u sầu. Chị dâu, cái cách Hạ Văn Giá gọi hai tiếng ấy, quá tự nhiên, rõ ràng không phải lần đầu cậu gọi như thế. Ngày nay, dù là yêu đương cũng đã quen miệng gọi nhau là ông xã, bà xã, nhưng với một gia đình như nhà họ Hạ, dù Hạ Văn Giá có ham vui, cũng sẽ không dễ dàng gọi một người là chị dâu, nhất là khi ba mẹ còn đang hiện diện, nhỡ miệng nói lỡ. Một số bậc trưởng bối vẫn khá để tâm đến chuyện này. Chẳng lẽ chị cậu đã kết hôn với Hạ Văn Lễ rồi? Chắc không đến mức đó chứ. Trung Minh Diệu lắc đầu, cố gắng xua đi cái suy nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu. Làm sao thế? Sao đứng ngây ra đấy? Không vào. Hạ Văn Giá đã lấy sẵn đôi dép trong nhà đặt trước mặt cậu. Cậu vừa đánh giá đối phương vừa nghĩ, không phải tên nhóc này lại muốn bày trò gì chứ? Không có gì, Trung Minh Diệu trả lời, rồi bước vào nhà, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi đó, trong đầu cậu đã lướt qua hàng loạt ý nghĩ. Cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo, Hạ Văn Giá là người dễ gần. Nói rồi còn tiện miệng bảo, chị dâu đang tập múa, để tôi đi gọi chị ấy. Cậu nghĩ, dù gì thì Trung Minh Diệu cũng là tình địch của anh trai. Nhưng giờ anh chị đã đăng ký kết hôn rồi, chị dâu lại chẳng có tình cảm với cậu ta. Cậu ta muốn làm tiểu tam nam cũng không còn cửa. Huống chi Trung Minh Diệu nhìn cũng đâu có gì nổi bật, hoàn toàn không có tố chất làm tiểu tam. Dì Trương đưa nước cho Trung Minh Diệu, nhưng ánh mắt cậu lại bị thu hút bởi góc tiểu cảnh gần cửa sổ. Một bờ kè đá xếp nhân tạo, có nước chảy, có vài chú cá nhỏ bơi lội, còn phảng phất mùi hương thanh nhã, mùi vải, có lẽ là chị gái làm ra. Hồi còn ở nhà, dù có là sở thích đi chăng nữa, bà mẹ cũng không cho chị lãng phí thời gian vào mấy chuyện này. Nhà họ chưa từng nuôi bất kỳ sinh vật sống nào. Hồi nhỏ cậu từng lén mua một con vịt con, một chú thỏ, một con mèo nhỏ, nhưng cuối cùng, tất cả đều chết một cách khó hiểu. Lúc đầu cậu tự trách bản thân chăm không tốt, về sau mới hiểu, là do ba mẹ không muốn cậu nuôi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Hạ Văn Lễ đã từ bếp bước ra, tay còn đang lau khô sau khi rửa sạch. Ánh mắt hai người giao nhau, đây là lần đầu họ đối diện gần đến vậy. Khí thế của anh vốn đã rất mạnh mẽ, lại thêm dáng người cao lớn, khiến Trung Minh Diệu vô thức căng thẳng. Chào Hạ tiên sinh, cậu khách khí lên tiếng. Em vừa nhìn thấy thứ gì thú vị à? Hạ Văn Lễ hỏi. Hương nhang này, chị em làm đấy, nếu em thích, trong thư phòng tôi còn có thể lấy ít cho em. Không cần đâu à? Trung Minh Diệu lập tức từ chối. Chị gái mình mà, cậu muốn xin ít nhang thơm thì dễ như trở bàn tay. Việc gì phải đi xin từ tay người khác? Đi thôi. Hạ Văn Lễ làm như không nghe thấy, quay đầu dặn dì Trương trông giúp bếp, rồi ra hiệu cho Trung Minh Diệu đi theo. Đúng lúc anh cũng có chút quà muốn tặng em. Người ta ở dưới mái hiên, đương nhiên phải theo phép chủ nhà. Thế là Trung Minh Diệu đi theo anh vào thư phòng. Hạ Văn Lễ rút mấy que nhang thơm từ kệ sách, sau đó vòng qua bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra hai tấm vé. Nghe nói em học nghệ thuật, chắc sẽ hứng thú với cái này. Hạ Văn Lễ đưa cho cậu hai tấm vé triển lãm nghệ thuật đỉnh cao. Chú út, anh tặng, anh chỉ là lấy hoa dâng Phật thôi. Trung Minh Diệu liếc nhìn vé, là buổi triển lãm của một bậc tiền bối có tiếng trong ngành. Vé vô cùng khó kiếm, cậu cũng muốn đi, nhưng không giành được, không có quan hệ, căn bản không vào được. Khó trách chị gái cậu lại rơi vào tay giặc, cái gã đàn ông cặn bã này đúng là rất biết cách đánh trúng điểm yếu. Lý trí bảo cậu không được nhận, nhưng cơ thể lại quá thành thật, tay vẫn vươn ra nhận lấy. Cảm ơn, vé này đúng là rất khó kiếm. Nếu em thích, lần sau muốn xem triển lãm gì cứ nói anh. Chú út anh thân với nghệ sĩ này lắm. Hạ Văn Lễ nói rất thoải mái. Muốn gặp riêng anh ta, anh cũng có thể sắp xếp. Trung Minh Diệu siết chặt hai tấm vé, nghiến răng trong lòng. Mày phải kiềm chế, đừng để chút lợi nhỏ này làm mờ mắt. Người này là tình địch của mày đấy. Đúng lúc đó, cậu thấy ngăn kéo trước mặt vẫn chưa đóng hẳn. Vô thức liếc qua một cái, tim như bị bóp nghẹt. Cái bìa đỏ đỏ kia, hình như là giấy đăng ký kết hôn. Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì Hạ Văn Lễ đã nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại. Vẻ mặt như thể vô tình, rồi cười nhàn nhạt. Em là em trai của Ninh Ninh, cũng là em trai của anh. Sau này cần gì, cứ nói với anh. Lần này em giúp vợ chồng bọn anh một việc lớn. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn. Vợ chồng, Trung Minh Diệu càng chắc chắn. Đó đúng là giấy đăng ký kết hôn. Cậu biết rõ giữa mình và chị gái không thể có khả năng nào. Nhưng cũng không ngờ chị lại gả đi nhanh đến thế. Bị cái tờ hôn thú ấy nện cho choáng váng đầu óc. Chị gái mình quả thật luôn âm thầm làm chuyện lớn. Cậu chẳng tin việc nhìn thấy hôn thú chỉ là tình cờ. Rõ ràng là cái gã đàn ông này cố ý. Hạ Văn Lễ là kiểu người nào? Làm sao có thể vô ý để giấy đăng ký kết hôn trong ngăn kéo, rồi lại tình cờ mở ra đúng lúc cậu đến? Rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền, muốn cậu hoàn toàn cắt đứt mọi suy nghĩ, nói rõ ràng với cậu rằng em không còn cơ hội nữa. Trung Thư Ninh đang tập múa, đặc biệt thay đồ rồi mới ra ngoài. Vừa thấy em trai, cô đã nhận ra ngay. Ánh mắt cậu đờ đẫn, vẻ mặt ngơ ngác, cả người cứ như mất hồn. A Diệu, cô gọi hai tiếng, cậu mới giật mình phản ứng lại. Chị, sao vậy? Trông em hồn vía lên mây thế. Có hơi khó chịu, không khỏe ở đâu? Tim, buồn. Trung Thư Ninh sững người. Đang yên đang lành, cái thằng bé này lại bị sao nữa đây? Nhưng rồi Trung Minh Diệu lại bất chợt mỉm cười với chị. Em đùa đấy, chỉ là sau khi về nước, mãi không điều chỉnh được múi giờ, nên cảm thấy hơi khó chịu thôi. Em chắc không? Trung Thư Ninh hiển nhiên không tin lời này. Thật sự không sao. Trung Minh Diệu cố tỏ ra thoải mái. Hạ Văn Giã lúc này vẫn đang mải chơi game, vừa mở một ván mới. Thấy vậy liền vẫy cậu lại xem cùng. Muốn chơi không? Hạ Văn Giã nhiệt tình mời. Tôi chưa từng chơi game. Cậu nói gì cơ? Hạ Văn Giã trố mắt, ngạc nhiên cực độ. Vậy mỗi ngày cậu làm gì? Học, đi làm thêm. Thế thì sống áp lực quá rồi. Lại đây, tôi dạy cậu chơi. Hạ Văn Giã quá đỗi nhiệt tình. Trung Minh Diệu chưa từng gặp ai như vậy. Khi cổ tay bị kéo một cái, cả người cậu cứng đờ. Bị kéo ngồi xuống cạnh mà chỉ biết quay đầu cầu cứu chị gái. Trung Thư Ninh lại giả vờ như không nhìn thấy gì. Cô hiểu rõ, Trung Minh Diệu sống rất gò bó, mà bản thân cô cũng không phải kiểu người hoạt bát. Có lẽ cậu thật sự cần một người như Hạ Văn Giã. Mới đầu vẫn ổn, Hạ Văn Giã rất kiên nhẫn. Đúng rồi, nhấn nút này, đánh như thế này nè. Không tệ đấy nhóc, nhìn vậy mà có tiềm năng. Mười mấy phút sau, Hạ Văn Giã bùng nổ. Á, Trung Minh Diệu, cậu cố tình nạp mạng à? Xong rồi, lại chết nữa rồi. Tôi thật sự không gánh nổi. Trung Minh Diệu có chút ngại ngùng. Lúc này, Hạ Văn Lễ tình cờ đi ngang qua, chậm rãi buông một câu. Bây giờ em mới hiểu vì sao ba thà tăng ca, cũng không muốn về nhà dạy em làm bài tập rồi chứ. Dì Lương bó tay với em, nên chỉ còn cách ném em cho anh. Hạ Văn Giã chết sững. Em quên rồi sao? Hạ Văn Lễ liếc mắt. Nhưng chắc em còn nhớ. Hè năm cấp 2, ba mẹ ném em sang nhà chú hai. Hai người anh họ bên đó đều đang học cấp 3, có thể kèm em học. Và kết quả là, chú hai lập tức trục xuất em trong đêm. Nói rằng có em ở đó đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình ông ấy. Trung Minh Diệu không nhịn được, bật cười thành tiếng, anh là anh ruột em mà. Hạ Văn Giá tức giận hét lên, sao lại đi vạch trần em trước mặt người ngoài. Hạ Văn Lễ chỉ bình tĩnh liếc nhìn Trung Minh Diệu, đều là người nhà cả, có gì mà không thể nói. Người nhà, Trung Minh Diệu siết chặt tay cầm điều khiển game, có lẽ giờ cậu đã hiểu cái mà chị gái gọi là ấm áp, quan tâm, rốt cuộc là gì rồi. Người đàn ông này quá giỏi trong việc mang lại giá trị cảm xúc, hoặc nên nói anh ta rất biết cách nắm bắt lòng người. Cách Trương